Ngã dục phong thiên. Tập 99. Chương dưới mặt đất. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi một bên, hắc bào vẫn đội trên đầu như trước. Nghe vậy trầm mặc, một lát sau chậm rãi mở miệng. Người cảm thấy nơi đây không thành vấn đề à? Hắn là vấn đề không lớn, nhưng vẫn phải đề phòng. Bát mạch bộ lạc này tung ra bồi cầu, dụ cá tới. Lúc cần đi, lại thu lưới kiếm một số lớn. Tôn Đại Hải hai mắt chợt lóe, chậm rãi mở miệng. Tuy nhiên, tộc nhân bộ lạc ở bốn phía không có khả năng không có phòng bị. Bát mạch liên minh này nếu thực sự có ý nuốt luôn, sợ cũng không xong việc. Hơn nữa bộ lạc có thể tồn tại trong đại họa. Và lại đã trải qua chiến tranh, không có khả năng phạm phải sai lầm ngu xuẩn như thế. Cho dù là phái người đến đây, cũng sẽ không tùy thân mang theo lượng lớn linh thạch và tài nguyên. Nếu ta là tộc công bộ lạc nơi đây, chắc chắn sẽ phái thêm người đến đây. Người đông thế mạnh, về phần linh thạch, ngược lại chỉ là thứ yếu. Tôn Đại Hải tiếp tục nói, hơn nữa, nếu bắt mạch liên minh này có lực nuốt hết toàn bộ lạc, cũng không cần phải bày ra phượng thị. Hoàn toàn có thể trực tiếp quét sạch bộ lạc bốn phía, cưỡng ép đoạt lấy là được. Cần gì phải phiền toái như thế? Tôn Đại Hải chần chừ một chút, mở miệng lần nữa. Cho nên ta cảm thấy, liên minh này có bảy thành khả năng, xác thực xem trọng phần mua bán, mà không phải là ác ý cướp đoạt. Tôn Đại Hải ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trầm mặc một chút, khang khang cười. Ngươi cũng nghĩ như vậy, thì những bộ lạc khác đương nhiên cũng sẽ nghĩ tới những thứ này. Điều này cũng giải thích vì sao một phượng thị ở chỗ này lại có đến hơn chục ngàn người tồn tại. Ở trong này phần lớn là tộc nhân của bảy bộ lạc phù cận. Còn có một số hẳn là tu sĩ ở khu vực xa hơn một chút tiến đến. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu mục đích của Bát Đại Liên Minh không phải là giao dịch, cũng không phải là linh thạch và tài nguyên thì sao? Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt trong áo bào đen lộ ra u mang, nhìn về phía Tôn Đại Hải. Tôn Đại Hải sửng sốt, như thoáng chút suy nghĩ, cùng lúc đó ở chỗ ngũ thần bộ nghỉ ngơi và chỉnh đốn các liên minh mình hơn 10 ngày lộ trình. Bản Tôn Mạnh Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra chút tinh mang, chậm rãi đứng lên. Tất cả tộc nhân ô thần ngũ bộ, một nén nhăn nữa, lên phi hành khí triển khai tốc độ cao nhất. Mục tiêu Bát Đại Liên Minh. Mạnh Hạo vừa dứt lời, tất cả tộc nhân trong bộ lạc đều lập tức từ trong nhập định thức tỉnh, không có bất kỳ người nào đề xuất nghi vấn, mọi người rất nhanh đứng dậy. Thời gian ngắn ngủi một nén nhang, mấy ngàn tộc nhân bước lên bản xạ cự đại, tiếng gào thét bén nhọn kinh thiên quanh quận. Phá bảo phi hành bản xạ lập tức phá vỡ tầng bay, không tiếc tiêu hao linh thạch, triển khai tốc độ nhanh nhất, mang theo toàn bộ ô thần ngũ bộ lao thẳng đến Bát Mạch Liên Minh. Trong khi ô thần ngũ bộ đang trên đường nhanh chóng lao đến chỗ Bát Mạch Liên Minh, thì thời gian chậm rãi trôi qua. Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải ở trong phượng thị Bát Đại Liên Minh bỏ hết cẩn thận lúc trước, bắt đầu mua lượng lớn đồ ăn. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ bỏ ra lượng lớn linh thạch mua phần lớn tài nguyên nhất định mà bộ lạc cần di chuyển. Cùng lúc đó, ở trong mấy ngày này, Bát Mạch Liên Minh không ngừng tuyên truyền hội đấu giá mấy ngày sau, thậm chí mỗi ngày đều sẽ có một số vật phẩm đấu giá, được các cửa hàng lấy ra, bày ra ngay trước mặt mọi người. Trong mấy ngày này, Mạnh Hạo cũng thấy được ba chiếc phi hành khí, nhất là một loại pháp bảo, hình thuyền trong đó. Sau khi triển khai thì to đến hơn 8.000 trượng. Chỉ một bảo vật này liền có thể dung nạp ít nhất chục ngàn người. Bên ngoài quần sáng phòng hộ lóng lánh, tốc độ lại kinh người. Tuy là tiêu hao linh thạch cực kỳ khủng bố, nhưng đối với tộc đàn Tây Mạc, giờ phút này mà nói, đây là vật duy nhất bọn họ có thể sử dụng. Loại pháp bảo dựa vào trận pháp hấp thu linh khí thiên địa, không thể vận chuyển trong đại họa được. Còn có một vài công pháp đồ đằng đặc thù cũng trở thành vật được bàn tán sôi nổi nhất. Trong mấy ngày này ở phường thị, ngoài ra, một thứ khiến cho Mạnh Hạo động tâm chính là yêu đàn. Bát Đại Liên Minh này cư nhiên lấy được 100.000 yêu đàn, chúng loại phong phú, làm cho người ta nhìn xong đều tâm động không ngừng. Thậm chí còn có 3 con đồ đàn thánh tổ cũng được Bát Mạch Liên Minh lấy ra tuyên truyền. Trong ba con đồ đằng thánh tổ này, một con là huyền quy ba đầu, một con là chim ưng trăm trượng. Con cuối cùng chính là một con quạ đen nhắm mắt. Quạ đen này và quạ đen của Mạnh Hạo rất tương tự, nhưng trên phương diện khí tức thì hùng mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ba con đồ đằng thánh tổ đó giờ phút này thoạt nhìn đều cực kỳ suy yếu, ê oải. Hiển nhiên là bộ lạc thờ phụng bọn nó và tất cả tộc nhân đều đã bị giết chết, mà lực lượng tín ngưỡng bọn chúng cất giữ cũng đã hao phí hoàn toàn, không được bổ sung nữa. Mặt khác, trên người của chúng có dây xích màu bạc thật nhỏ xuyên thấu qua thân thể của bọn nó, khiến cho chúng vốn đã từng là cao cao tại thượng biến thành hàng hóa giờ phút này bị người tùy ý nhìn quét quan sát. Các vị đạo hữu, Bát Mạch Liên Minh ta sau 6 ngày nữa sẽ tổ chức phiên đấu giá cuối cùng. Sau khi phiên đấu giá này kết thúc thì bọn ta sẽ rời khỏi đây. Trong phiên đấu giá cuối cùng này, chúng ta sẽ lấy ra tất cả những vật mà chư vị đã nhìn thấy. Những vật phẩm này có đồ thuộc về Bát Mạch Liên Minh ta, nhưng càng nhiều hơn là ủy thác của chúng ta tiếp nhận được. Cho nên, vật phẩm bán đấu giá, nhiều khi lấy linh thạch làm tiền trả là không đủ. Chúng ta cần một vài vật phẩm đặc thù. Dù sao, Bát Mạch Liên Minh chúng ta lấy phường thị làm việc chính. Vật phẩm của chư vị chính là vật chúng ta chuẩn bị buôn bán và bán đấu giá ở khu vực sau. Mỗi ngày đều có thanh âm như vậy quanh quẩn trong toàn bộ phường thị. Trong thanh âm lộ ra sự thành khẩn, giống như không có một chút nào dối trá, dường như toàn bộ đều là lời nói thật. Hơn nữa, danh dự trong 4 tháng này còn có những vật phẩm mà đối với bất luận bộ lạc nào mà nói đều có lực hấp dẫn cực kỳ lớn, khiến cho mấy ngày này dẫn đến không ít tu sĩ từ bên ngoài đến tham dự phiên đấu giá sắp tới. Chẳng những là 7 bộ lạc ở khu vực gần Bắc Bộ Tây Mạc kia, còn có bộ lạc ở khu vực gần phía Nam cũng đều phái người đến. Vì an toàn, người của bộ lạc phái ra cũng không ít, vả lại tu vi đều là người nổi bật, dẫn đội cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Cho đến khi cách phiên đấu giá còn 3 ngày, tu sĩ nơi đây đã có hơn 2 vạn người, chen chúc phi thường náo nhiệt, thậm chí một vài giao dịch âm thầm giữa các bộ lạc cũng đang được tiến hành. Tôn Đại Hải ở trong những bộ lạc này như cá gặp nước, không ngừng đổi lấy các loại tài nguyên cần thiết. Cho đến khi cách hội đấu giá chỉ còn một ngày cuối cùng, tất cả linh thạch Mạnh Hạo ban đến đều đã đổi thành vật phẩm nhất định phải có khi bộ lạc di chuyển. Mà trong phường thị này, nhân số đã đạt đến khoảng 2.500.000 người. Nhân số càng nhiều, Tôn Đại Hải càng cảm thấy ở đây an toàn, nhưng Mạnh Hạo lại hoàn toàn tương phản. 7-8 ngày này, hắn không có tham dự vào việc thu mua vật phẩm mà đi lại trong phường thị, không ngừng quan sát. Giờ phút này hắn đã xác định chắc chắn dưới mặt đất nơi này tồn tại một trận pháp. Trận pháp này rất là phức tạp, cho dù là nhân số đông, bắt đầu sắp xếp cũng cần thời gian mấy tháng. Tính toán một chút thời gian, Bát Mạch Liên Minh ở chỗ này, Mạnh Hào đã biết rõ trận pháp này chính là do Bát Mạch Liên Minh bố trí. Khiến Mạnh Hào rất là ngạc nhiên. Đấy là trận này vậy mà lại có thể dẫn động yêu khí ngưng tụ. Trận này cực kỳ bí ẩn, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể nào phát hiện chút nào. Mạnh Hạo sợ gì có thể cảm thụ được, cũng chính là bởi vì trận này dẫn động yêu khí ngưng tụ. Cổ thân thể này của Mạnh Hạo bản thân chính là hư ảo, do một đám yêu khí biến thành. Chính vì vậy mà đối với yêu khí đương nhiên có phần mẫn cảm hơn. Mà yêu khí vô hình này Mạnh Hạo đã chứng kiến, người ngoài nhìn không ra cũng không cảm thấy được. Chỉ có dị yêu hoặc là đồ đằng thánh tổ mới có thể phát hiện ra. Nhưng hiển nhiên, trận pháp này có yêu khí rất nhạt, đạt đến mức độ cho dù là đồ đằng thánh tổ cũng sẽ không cảm nhận được. Nhưng lại không giấu được Mạnh Hạo thân là yêu phong sư. Trận pháp có thể dẫn động yêu khí, loại trận pháp này tuyệt không phải là người tầm thường có thể bố trí ra. Trình độ trận pháp ngược lại là thứ yếu, quan trọng là cần phải hiểu biết nhất định đối với bản chất yêu khí. Mạnh Hạo như thoáng có chút suy nghĩ. Thời gian 8 ngày, hắn giống như đi từ trong phường thị không ngừng nhìn về vật phẩm buôn bán. nhưng trên thực tế, đối với trận pháp ở trước mặt đất này, Mạnh Hạo đã tiến hành quan sát đến tận thứ rất sâu. Càng quan sát, hắn lại càng có hứng thú nồng đậm. Lúc này, khi còn cách phiên đấu giá một ngày, Mạnh Hạo đến trung tâm phượng thị này. Nơi đây không phải là cửa hàng, mà là một chỗ tế đàn. Tế đàn này nhìn như bình thường. Trên đó đặt một pho tượng thật lớn. Pho tượng kia là một tu sĩ mọc cánh, giống như muốn dương cánh phá hư mà ra. Đây là một đồ đàn điểu của bộ lạc trong Bắc Đại Liên Minh. Những pho tượng cùng loại trong phượng thị này có tổng cộng 8 cái, lần lượt đại biểu cho 8 bộ lạc trong liên minh. Vừa đến gần, Mạnh Hạo lập tức nhận thấy được có ít nhất 10 đạo thần thức nháy mắt chiếu lên người mình. Những thần thức này không biết tu hành công pháp gì, ẩn nấp vô cùng sâu. Tu sĩ cùng giai cũng không thể phát hiện. Thậm chí trong thần thức này còn có tia yêu khí tồn tại. Cũng chính nhờ yêu khí này mới giúp Mạnh Hạo nhận ra rõ ràng. Mạnh Hạo cười lạnh đáy lòng. Hắn hiểu được nếu là mình có hành động gì, trong phút chốc nơi đây sẽ xuất hiện ít nhất 10 tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đứng dưới pho tượng này, khi Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt chớp chớp giống như tùy ý tiêu sái đi qua, không có tạm dừng. Nhưng linh thức của hắn cũng đã đang âm thầm dung nhập vào trong yêu khí, không người phát hiện, lan tràn tiến vào vùng đất. Vị trí này, dựa theo hắn nghiên cứu 7-8 ngày nay, hắn là điểm trung tâm của trận pháp. Theo lan tràn, trong phút chốc, Mạnh Hạo thấy được trận pháp vô biên dưới mặt đất kia. Mà ở trung tâm trận pháp này, Mạnh Hạo thấy được một đoàn hắc vụ. Hắc vụ kia chốc chốc co rút lại, khiến cho Mạnh Hạo thấy không rõ trong đó rốt cuộc có thứ gì. Nhưng vào lúc này, một cỗ chấn động đến từ trong tâm thượng cùng với cổ Ngọc Phong yêu trong túi trữ vật của bản tôn. Trên vùng đất Tây Mạc này, một tiếng động tang thương đã lâu không thấy, bỗng nhiên đồng thời nổ vang quanh quẩn trong thức hải của Mạnh Hạo và bản tôn hắn. Ba đời phong yêu huyết luyện, yêu binh hoang trũng, yêu phong nhất mạch, đời thứ nhất là tổ, đời thứ hai truyền thừa, đời thứ ba cường đại nhất, sau đời thứ tư, đời đời suy yếu. Chính đời là cực hạn, nếu bất diệt, ắt đỉnh phong. Vang vọng không chỉ trong yêu thân của Mạnh Hạo đang ở Bắc Mạch Liên Minh, mà cả bản tôn Mạnh Hạo đang lao tới, còn cách Bắc Mạch Liên Minh không xa. Đồng thời vang vọng, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi, quay người đi về phía xa. Trước đây hắn đã dò xét trận pháp này, biến hóa tâm thần không hề dẫn đến chú ý của những người xung quanh. Quan sát hắn, Mạnh Hạo rời xa, những thần thức ngưng tụ trên người hắn dần dần mất đi. Màn đêm, Mạnh Hạo ngồi trong lều trướng, đôi mắt lóe lên suy tư không nổi. Tôn Đại Hải đã nhập định, đối với nơi này, tuy lão không phải hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng cơ bản tin tưởng đến tám vận, cho trạng Bắc Mạch Liên Minh này quả thật chỉ là để buôn bán. Đồng thời trong vành đai, sát với khu trung tâm của phía Bắc Tây Mạc, mặt đất rộng lớn. Theo bước đi thời gian gần đây của Ô Thần Ngũ Bộ, yêu linh không thể lẩn trốn, đã lục tục bị 7 bộ lạc xung quanh nhận rõ toàn bộ. Đây là yêu linh, đây là yêu linh, là có yêu linh xuất thế, nhất định phải thu được. 7 bộ lạc xung quanh, ngoài 2 bộ lạc phát hiện yêu linh cực sớm ra, thì 5 bộ lạc khác hoàn toàn kinh hãi. Tiếp đó trong 7 bộ lạc, có 5 bộ lạc lập tức phái tộc nhân tiến đến vị trí đánh dấu có yêu linh trên bản đồ. Nhất thời, cả khu vực này trời đất biển sắc, gió mây nổi lên. Trên la bàn mà đại tế tự của các bộ lạc nắm giữ, phát ra quang mang yêu dị, khiến cho 7 bộ lạc đều kinh hãi. Cùng lúc, phái tra tộc nhân. Trong Bắc Đại Liên Minh, hội nghị tập hợp các tộc công và đại tế tự, 8 bộ lạc, cũng nổ ra tranh luận mạnh mẽ. Chết tiệt, lúc này làm sao lại xuất hiện yêu linh chứ? Đã điều tra được, các bộ lạc xung quanh đều xúc động, mà theo phương hướng yêu linh di chuyển, chính là vị trí Bắc Đại Liên Minh chúng ta đây. Nếu không có gì bất ngờ, 2 ngày nữa, yêu linh này sẽ xuất hiện trên Bắc Đại Liên Minh chúng ta. Khi đó cũng là lúc tộc nhân của các bộ lạc phái ra tranh đoạt lẫn nhau. Có cần kéo dài thời gian thu lưới không? Dù sao kế hoạch của chúng ta tuy quan trọng, nhưng yêu linh này cũng rất quan trọng. Nếu có thể, trong khi đạt được mục đích thu lưới, vẫn có thể thu được yêu linh này, vậy thì tất cả hoàn mỹ rồi. Trong khi các cường giả Bắc Đại Liên Minh thì thầm bàn luận, lão giả mặc trường bào màu đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa, vốn đang nhắm mắt, đột nhiên mở to mắt. Đủ rồi. Lão Dựng Dưng mở miệng, giọng nói truyền ra, giống như sấm sét truyền khắp nơi, khiến cho tất cả mọi người ở đây lập tức yên tĩnh. Yêu linh tùy tốt, nhưng Bát Đại Liên Minh ta mà nói, khôi phục lực lượng đồ đằng mới là trọng điểm. Thực lực của Bát Mạch Liên Minh chúng ta ở phía đông tây mạc bị tổn thương nghiêm trọng, chư vị đạo hữu cũng đều bị thương. Quan trọng hơn là tu vi của chúng ta không thể vọng động, nếu không thì đồ đằng bị tổn hại sẽ có nguy cơ tu vi tuột dốc. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta ở nơi này tu dưỡng khó mà quét sạch các bộ lạc xung quanh nơi này được. Chương vòng xoáy quen thuộc, cho nên mới nhất định ra kế hoạch này, hấp dẫn càng ngày càng nhiều tu sĩ nơi này đến đây. Tiếp đó, nhờ trận pháp thực hiện huyết tế, khôi phục huy hoàng của đồ đằng, yêu linh đó đến đây là một chuyện tốt. Lão Phu đang suy nghĩ có biện pháp nào tốt hơn, hấp dẫn thêm nhiều người nữa tới hay không. Lão giả Dưỡng Dưng mở miệng. Trong lúc nói, đôi mắt lóe lên một tia hàn mang. Lão nói xong, tu sĩ Bát Mạch Liên Minh xung quanh sau một hồi im lặng lần lượt gật đầu. Các vương nổi lên phong vân. Sáng sớm hôm sau, hội đấu giá của Bát Mạch Liên Minh cứ thế triển khai. Vì người tham dự hội đấu giá quá nhiều, có đến hơn 2 vạn người, cho nên nơi này không cố định vị trí làm sàn đấu giá. Toàn bộ nơi đây là một trường đấu giá khổng lồ. Sáng sớm, tất cả cửa hàng nơi đây đều không cánh mà bay, biến mất hoàn toàn, lộ ra một khu vực trồng trại, xung quanh lại có nhiều lều trại. Trong lều trại có từng tu sĩ Bát Mạch Liên Minh đi ra, phân tán khắp nơi duy trì trật tự. Mỗi người tham gia đấu giá trong tay đều có một miếng ngọc giản. Những ngọc giản này liên tục được phát trong mấy ngày hôm nay, lúc này mỗi người một cái, Mạnh Hạo và Tôn Đại Hải ở cùng một chỗ cũng có 2 cái. Sắp bắt đầu rồi. Tôn Đại Hải hít sâu một hơi, trong lòng có hơi kích động. Loại đấu giá cỡ lớn thế này, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh như lão, cũng là lần đầu tiên tham gia. Mà Mạnh Hạo hoàn toàn thấy bình thường, đấu giá của Tử Vận Tông năm đó, 10 vạn người tham dự. So với nơi này, cho dù quy mô hay là diện tích, đều cao hơn rất rất nhiều. Đồng thời, giữa không trung xuất hiện một màn sáng mờ ảo. Trong màn sáng, một người đàn ông trung niên đi ra, người này mặt mũi trắng trẻo, tướng mạo ưu tú. Sau khi xuất hiện thì nở nụ cười, chắp tay chào mấy vạn người dưới mặt đất. Lại được gặp chư vị đạo hữu rồi. Tại hạ Đông Hàng Tử, có lẽ những đạo hữu ở đây có không ít biết tại hạ. Dù sao, 4 lần đấu giá trước đây cũng do tại hạ chủ trì. Hồi đấu giá hôm nay là lần đấu giá cuối cùng của Bát Mạch Liên Minh ta tổ chức ở nơi này. Quy củ không đổi, ngọc giản trong tay của các vị đạo hữu có thể đưa ra giá cả, sẽ xuất hiện ở nơi này. Lời không cần nói thêm, món hàng đầu tiên của hôm nay. Dòng Đông Hàng Tử vang vọng, hồi đấu giá lập tức mở màn. Món hàng đầu tiên lập tức khiến cho không ít người động lòng, ra giá vào ngọc giản, khiến cho giá cả lập tức xuất hiện trên màn sáng giữa không trung, cũng nhanh chóng biến hóa liên tục tăng cao. Tôn Đại Hải mở to mắt, chú ý quan sát giá cả trên màn hình, mà Mạnh Hào lại không hề để ý đến hồi đấu giá này. Ánh mắt hắn quét qua khắp nơi, hơi có suy nghĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua, kích thích trong hồi đấu giá vẫn duy trì tăng lên, cho đến 2 canh giờ sau, sắp đến chính ngọ, khi Đông Hàng Tử bắt đầu đấu giá một đồ đằng thánh tổ. Hồi đấu giá này gần như đạt đến đỉnh cao. Bất luận là ngôn tự hay là lạc ấn ngọc giản, đủ loại thanh âm ra giá kinh thiên động địa. Nhìn có vẻ tán loạn, nhưng trên thực tế lại rất có trình tự. Tôn Đại Hải hoàn toàn kích động, thậm chí lấy ngọc giản ra cũng tham gia trà giả. Mấy vạn người trên mặt đất như điên cuồng, chỉ có Mạnh Hạo mặc đồ đen, người ngoài không nhận ra biểu cảm. Mà trong mấy vạn người, sợ rằng chỉ có một mình hắn tỉnh táo, cũng vẫn không hề nổi bật. Hay cho một trận pháp yêu khí. Hàn quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, trước đó hắn nhìn ra trận pháp của nơi này. Sáng sớm nay, lúc hội đấu giá bắt đầu, trận pháp cũng từ từ vận chuyển. Lúc nãy tốc độ vận chuyển đã nhanh hơn không ít, yêu khí ngưng tụ càng ngày càng nhiều, đồng thời còn phát tán ra những dao động vô hình, có thể ảnh hưởng đến tình cảm. Chính loại dao động này khiến cho mấy vạn người nơi này, ai nấy đều như phát cuồng. Hoàn toàn ngược lại, với mấy vạn người này, là tu sĩ của Bát Mạch Liên Minh xung quanh, những người này có người từng là chủ của các cửa hàng, hoặc là người làm thuê, cũng có thể là thủ vệ. Lúc này xuất hiện khắp nơi, ai nấy đều mang vẻ mặt trào phúng, còn có cả nụ cười lạnh nơi khóe miệng. Ở xa xa, Mạnh Hạo nhìn thấy một làn sương mỏng, không biết xuất hiện từ lúc nào. Ngay khi nó bao bọc khắp nơi, thì trên bầu trời có 16 tu sĩ lơ lửng, lạnh lùng nhìn mọi người phía dưới. 16 người này, có một nửa là Nguyên Anh sơ kỳ, 4 người Nguyên Anh trung kỳ, còn có 2 người Nguyên Anh hậu kỳ. Âu Dương Tử và vị văn sĩ trung niên kia, còn cả vị mỹ nữ mặc cung trang cũng ở trong đó. 16 người này phát tán tu vi, nhưng trong mắt Mạnh Hạo, tu vi những người này đều có phần bất ổn, giống như biển cưỡng ngưng tụ lại vậy. Ngoài ra trong đó còn có mấy người, trong khí tức có yêu khí nhàn nhạt. Vẻ mặt Mạnh Hạo lãnh đạm, sau khi ánh mắt quét qua, nhìn Tôn Đại Hải một cái, dựng dưng mở miệng gọi tên lão. Tiếng nói phát ra, rơi vào trong tai Tôn Đại Hải, khiến Tôn Đại Hải chấn động, vẻ điên cuồng trong mắt biến mất, trở nên mờ mịt, nhưng nhanh chóng trở nên kinh hãi. Lão ý thức được, trạng thái bản thân trước đó rất không ổn. Hô hấp gấp gáp, Tôn Đại Hải cẩn thận nhìn mọi người xung quanh, khi nhìn thấy gần như tất cả mọi người đều có vẻ điên cuồng, không ngừng tra giá. Trán Tôn Đại Hải ướt đẫm mồ hôi. Thành, lão bất giác nhìn về phía Mạnh Hạo. Đi theo ta. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, đi về phía sau. Tôn Đại Hải vội vã đi theo. Hai người xuyên qua giữa đám người, cũng không dẫn đến quá nhiều người chú ý. Khi xuất hiện ở một vị trí khác, Mạnh Hạo dừng lại. Nơi này, tạm coi là an toàn. Lát nữa nếu có biến cố gì, người nhớ kỹ, phải đả tọa ở nơi này, không thể bước ra. Tôn Đại Hải cũng là hạng mưu kế thâm sầu, trước đó là bị ảnh hưởng, hiện giờ sau khi khôi phục thần trí, sớm đã phát giác ra sự quỷ dị xung quanh, nghe vậy liền gật đầu nói vâng. Thầm tự quyết định, bản thân cho dù thế nào cũng sẽ không rời khỏi khu vực này. Đồng thời, càng thêm kính cẩn với Mạnh Hạo từ đáy lòng. Lúc nhìn Mạnh Hạo, lão không nhìn thấy mặt mũi Mạnh Hạo trong bộ đồ đen, nhưng lại có thể cảm nhận được ánh mắt của Mạnh Hạo giống như đang nhìn về trung tâm nơi này. Linh thức của Mạnh Hạo dung nhập với yêu khí đã phát tán, dung nhập vào mặt đất, quan sát trận pháp ở nơi này. Trận pháp này vận chuyển càng lúc càng nhanh, sương mù xung quanh cũng càng thêm nồng đậm. Lúc chính ngọ là khoảng khắc thiên địa chi dương. Nhân vật cực tất phản, khoảng khắc này là chi dương chi cường, nhưng cũng đồng thời là chi âm chi nhu. Mà yêu khí, cho dù là loại khí tức nào, cường cũng được, nhu cũng xong, đều sẽ xuất hiện ngay lúc chính ngọ. Mạnh Hạo yên lặng tính toán thời gian. Còn 3 nhịp thở. 3, 2, 1. Đôi mắt Mạnh Hạo trong khoảng khắc lộ ra u mang. Chính vào lúc này, đột nhiên, trận pháp trên mặt đất âm âm vận chuyển. Sương mù xung quanh lập tức cuộn trào. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên chuyển thành màu đỏ, giống như máu tươi. Từng đợt yêu khí, yêu dị, lập tức bộc phát. Giữa trời đất, yêu khí tung hoành, kinh thiên động địa. Cổ yêu khí này hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này xuất hiện giữa bầu trời, âm âm chuyển động. Nhưng cảnh tượng này, Tôn Đại Hải cũng ngẩng đầu nhưng lại không thể nhìn thấy. Lão nhìn thấy tất cả đều là bình thường. Bầu trời vẫn là bầu trời, không hề có biến hóa. Nhưng trong mắt Mạnh Hạo lại kinh thiên động địa. 16 tu sĩ giữa không trung lúc này toàn bộ bắt quyết đồng loạt gầm lên. 16 phù văn lập tức phân tán lao thẳng lên vòng xoáy giữa trời. tiếng vòng xoáy vang vọng ầm ầm. Người ngoài không nghe được, chỉ có mình Mạnh Hạo có thể nghe thấy. Hắn nhìn vòng xoáy, hơi có cảm giác quen thuộc, giống như đã nhìn thấy nơi nào đó. Vòng xoáy ầm ầm vận chuyển, dần dần xuất hiện một hắc động. Trong hắc động này lại xuất hiện một thế giới. Ngay khoảnh khắc nhìn rõ thế giới này, Mạnh Hạo liền chấn động, lộ vẻ không thể tin tưởng. Hắn cuối cùng cũng nghĩ ra tại sao lại cảm thấy quen thuộc. Đường lâu nước triệu. Năm đó sau khi Mạnh Hạo rời khỏi Kháo Sơn Tông, thì đi đô thành nước triệu. Trong đô thành đó, hắn ước mong được bước lên đường lâu, đứng trên cao trải tầm mắt, nhìn về Đông Thổ Đại Đường. Sau đó lúc hắn rời đi, như có dự cảm. Khi vua nước triệu và các đại thần đến đường lâu, hắn vô ý nhìn lại. Cái nhìn đó, hắn nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Trừ hắn ra, không một ai nhìn thấy. Trong vòng xoáy có một thế giới. Thế giới này giống như một chiến trường, tồn tại vô số thi hài. Còn có cả một cổ quan tài khổng lồ màu đỏ thẫm, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Mà bên cạnh cổ quan tài có một người gầy đét ngồi đó. Mạnh Hạo còn nhớ rõ, ngay khi bản thân nhìn thấy cái xác khô gầy đó mở mắt ra, cái nhìn này khiến cho bản thân mấy tháng trời luôn bị thiêu đốt sinh mệnh. Mà mục đích của thuật này, sau này Mạnh Hạo cũng hiểu ra, đó là lạc ấn, khắc lên ấn ký của bản thân. Cho đến ngày đi vãng sinh động, Mạnh Hạo đã hoàn toàn hiểu được tất cả, biết được cái xác khô kia gọi là Sửu Môn Đài. Lại thu được tiên nhân chỉ lộ của Sửu Môn Đài, cũng biết được thế giới trong vòng xoáy kia là một chiến trường cổ xưa. Chiến trường này có liên quan đến Lý Gia, từng là chủ nhân của Sơn Hải thứ 9, cũng liên quan đến chủ nhân hiện nay là Quý Gia. Mà tiếp đó, sau khi Mạnh Hạo đi khư kiều giới, lúc liên tưởng, đã hiểu được cuộc chiến tranh đoạt vị trí chủ nhân Sơn Hải thứ 9 năm đó, cũng có liên quan đến yêu và tiên. Tất cả, ngay trong khoảnh khắc, Mạnh Hạo nhìn thấy vòng xoáy trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện trong đầu. Vì ngay khoảnh khắc này, hắn nhìn thấy trong thế giới, trong vòng xoáy, lại chính là chiến trường cổ năm đó. Chỉ là trong chiến trường cổ này, không có quan tài, chỉ có rất nhiều xác chết. Mà chính giữa biển xác chết đó có một tế đàn khổng lồ. Ở giữa tế đàn này có một màn xương đen bao bọc, khiến người ta không nhìn ra. Trong đó rốt cuộc có thứ gì? Nhưng lại có tiếng gầm thét thê lương dường như không ngừng truyền ra. Từ trong màn xương mơ hồ thấy được những khuôn mặt ẩn hiện trong màn xương, như muốn xông ra khỏi đó nhưng lại không thể thành công, chỉ có thể ở trong màn xương vô tận năm tháng không ngừng gào thét. Mà trong số những khuôn mặt đó có tu sĩ, còn có cả dì yêu. Đầu óc Mạnh Hạo chấn động, ý chí triệu hoán mạnh mẽ truyền ra từ trong lòng hắn, nhất thời khiến Mạnh Hạo không thể nào phân biệt rốt cuộc là xương đen triệu hoán bản thân hay là bản thân triệu hoán xương đen. Nhưng cho dù như thế nào, loại cảm giác triệu hoán này khiến Mạnh Hạo thấy chấn động. Hắn nghĩ đến trước đó, lúc quan sát trận pháp, đám xương đen giữ trận pháp này không biết có quan hệ gì với những thứ trong vòng xoáy. Giờ phút này, tất cả tu sĩ bát mạch liên minh, ai nấy đều lộ vẻ cuồng nhiệt, toàn bộ quỳ bái với vòng xoáy trên bầu trời. 16 tu sĩ Nguyên Anh giữa không trung cũng đều quỳ bái ngay khoảnh khắc này. Đồng thời, hồng ý tràn ngập mặt đất, sương mù cuồn trào, lập tức bao bọc lấy tất cả mọi người, kể cả Mạnh Hạo. Tiếp đó, một lượng lớn yêu khí đột nhiên phun ra từ trận pháp dưới lòng đất. Ngay khi những yêu khí này xuất hiện thì dung nhập vào trong cơ thể mỗi người ở đây. Những người này vẫn duy trì điên cuồng, dường như đang chìm vào trong ảo cảnh, không thể tự thoát ra. Sau khi để mặc cho những yêu khí này tràn vào trong cơ thể, cho dù mặt mũi vặn vẹo biến dạng nhưng vẫn duy trì vẻ điên cuồng. Yêu khí này dung nhập, những tu sĩ này lập tức run rẩy, vẻ mặt càng thêm dữ tợn. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, cẩn thận quan sát. Dần dần nhìn ra, yêu khí đang dung hợp với sinh cơ của những người này. Sau đó, lại theo thiên linh và thất khiếu của những người này từ từ bay lên. Dưới sự khống chế và điều khiển của 10 tu sĩ kia, yêu khí ẩn hàm lực lượng sinh mệnh này bay thẳng về phía vòng xoáy trên trời, lập tức bị hấp thu vào trong. Khoảnh khắc dung nhập vào màn xương đen kia, bị những khuôn mặt trong màn xương hưng phấn mở mồm cắn nuốt. Cảnh tượng này Mạnh Hạo nhìn thấy rõ ràng, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tôn Đại Hải. Lúc này Tôn Đại Hải đang ngồi đó nhắm mắt đã tọa, vị trí lão ngồi là trong màn xương nhưng không có nhiều yêu khí tiếp cận nơi đó. Đây là tiếp điểm của trận pháp, tạm thời an toàn. Trận pháp kia rốt cuộc là gì? Vì sao lại khiến ta có cảm giác triệu hoán? Không phải nó đang triệu hoán ta, mà là ta trong vô ý lại triệu hoán mảnh sương mù này. Mạnh Hạo đang trầm ngâm, sương mù xung quanh cuộn trào, yêu khí phóng ra càng nhiều, dung nhập vào trong mấy vạn tu sĩ ở đây, hóa thành khí tức ẩn chứa sinh cơ, rồi lại bay về phía vòng xoáy trên bầu trời. Đồng thời, chú ngữ phức tạp phát ra từ miệng tu sĩ Bát Mạch Liên Minh xung quanh, từ từ truyền ra. Tu sĩ Bát Mạch Liên Minh ở đây cũng đến mấy vạn, lúc này cùng cất lời, hóa thành sóng âm khuếch tán bốn phương. Âm thanh truyền ra, sương mù xung quanh cuộn trào, yêu khí càng thêm nồng. Trong vòng xoáy trên bầu trời, những khuôn mặt trong xương đen kia càng thêm hưng phấn, gầm thét mà không có tiếng. Toàn bộ cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, đặc biệt là 16 tu sĩ Nguyên Anh giữa không trung, thanh âm của bọn họ trào dâng, hai tay bắt quyết không ngừng đánh ra các loại ấn ký. Cũng vào lúc này, trên trán 16 người xuất hiện các đồ đằng khác nhau, hình dạng những đồ đằng này chính là những khuôn mặt. Đó lại là những khuôn mặt vặn vẹo trong màn xương đen trong vòng xoáy. Thậm chí, trên trán mấy vạn tộc nhân Bát Mạch Liên Minh cũng đều xuất hiện khuôn mặt như vậy. Những khuôn mặt này có già có trẻ, có tu vi, có dị yêu, đủ loại khác nhau. Những khuôn mặt này là đồ đằng của bọn họ. Mạnh Hạo nhìn ra, một lần nữa chấn động. Hắn không ngờ được những khuôn mặt trong màn xương đen kia lại là đồ đằng. Bát Mạch Liên Minh này rất quỷ dị. Trận pháp có thể hấp thu yêu khí, còn cả những tu sĩ có yêu khí trong cơ thể, thậm chí đồ đằng của bọn họ lại có liên hệ với vật trong thế giới trong vòng xoáy. Chương, ta sẽ lại tới. Kỳ dị hơn nữa là giữa xương đen và phong yêu sự có mối quan hệ thế nào? Đôi mắt Mạnh Hào lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên lúc yêu khí bốn phía xuất hiện một lượng lớn, từng tiết điểm trước đó không có yêu khí lần lượt che phủ. Tôn Đại Hải ở chỗ kia thân thể trung lên, xung quanh lão đã có yêu khí đang muốn xông vào trong cơ thể lão. Mạnh Hạo câu bày, tay phải vung lên, yêu khí xung quanh Tôn Đại Hải lập tức khuếch tán. So với yêu khí nồng đậm xung quanh, phần khuếch tán này rất mơ hồ, nhưng trong khoảnh khắc này lập tức có bảy đạo thần thức quét ra. Hả? Người này vẫn còn tỉnh táo. Là hắn. Cơ hồ ngay khi bảy đạo thần thức quét qua, 16 tu sĩ giữa không trung lập tức có 3 người lắc mình, nhanh chóng lao xuống, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đến gần Mạnh Hạo. Trong 3 người, có một người là vị văn sĩ trung niên kia, người này sát cơ lấp lánh trong mắt. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, vung tay phải, tức thời yêu khí xung quanh xoay tròn, lại bị Mạnh Hạo rút đi không ít, hóa thành sóng xung kích vô hình, quét về phía 3 người đang lao tới. Trong tiếng nổ vang vọng, 3 tu sĩ Nguyên Anh biến sắc không thể không dừng lại. Yêu khí, người này lại có thể điều khiển yêu khí. 3 người có vẻ kinh hãi, liền bắt quyết. Trước người lập tức xuất hiện một khuôn mặt hư ảo, đẩy về phía trước. Ngay sau đó, khuôn mặt vặn vẹo, phát ra tiếng cười dữ tợn, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cuốn yêu khí lên. Đối với 3 khuôn mặt quỷ dị mà nói thì có vẻ không có hiệu quả quá lớn. Lúc bọn nó xông tới liền cắn nuốt yêu khí, cho dù yêu khí xung quanh cực đại cũng chỉ khiến cho khuôn mặt trong đó mơ hồ biến mất, còn 2 khuôn mặt khác vẫn ầm ầm xông tới. Ầm một tiếng, tiếng nổ vang vọng dẫn đến hàng loạt gợn sóng cuốn tới bốn phương. Yêu thân của Mạnh Hạo lui lại, cuốn lấy Tôn Đại Hải lao về phía sau. Ba tu sĩ Nguyên Anh vẻ mặt âm trầm truy kích Mạnh Hạo. Quả là tu vi không tầm thường, nhưng ở Bát Mạch Liên Minh ta, người sao có thể chạy trốn? Có thể thôi động yêu khí cũng coi như kỳ gì. Bắt người làm chủ tế tự thánh tổ nhất định sẽ khiến thánh tổ đại nhân vui vẻ. Trong lòng ba người cảnh giác, giữa không trung lại có một người lao tới, chính là Âu Vân Tử. Bốn người đồng thời truy sát Mạnh Hạo. Lập tức, tiếng nổ âm âm bốn người. Hợp lực thi triển thần thông, thi triển khuôn mặt ảo hóa dữ tợn cắn nuốt yêu khí, xông về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không nói một lời, cũng không thèm để ý đến bốn người. Mà một tay chộp lấy Tôn Đại Hải, một tay bắt quyết, không ngừng, đánh hàng loạt ấn ký vào bên trong cơ thể. Tôn Đại Hải, thân thể di chuyển như u hồn, né tránh bốn người vây công. Hơn 10 nhịp thở, tay phải Mạnh Hạo vỗ lên trán Tôn Đại Hải một cái. Bên ngoài cơ thể lão lập tức xuất hiện một màn ánh sáng. Lúc này Mạnh Hạo thả tay, Tôn Đại Hải liền chơi vào trong màn xương phía dưới. Có màn ánh sáng đó có thể giúp Tôn Đại Hải không bị yêu khí xâm phạm. Làm xong chuyện này, Mạnh Hạo mới quay người, nhìn bốn người đang lao tới. Tay phải giơ lên, yêu khí lập tức hiện ra, âm âm đổ vang. Chiến đấu với bốn người này. Năm người ai nấy thuấn gì, không ngừng tra tay. Thuật pháp, thần thông, khuôn mặt, yêu khí. Lúc này so đấu, bốn người, Âu Vân Tử, càng đấu càng kinh hãi. Thân thể Mạnh Hạo phiêu hốt, ra tay quỷ dị, khiến cho bốn người bọn họ cảm thấy cực kỳ khó dây. Người này có lai lịch thế nào, sao lại quỷ dị đến như vậy? Sau khi bốn người cảm thấy khó giải quyết, giữa không trung, trong số 12 người còn lại, lại có 2 người câu mày bay ra, chớp mắt đã tới. Tập hợp lực lượng của 6 người, sau nửa nén hương, làm hiện ra một khuôn mặt khổng lồ, ngưng tụ hóa thành một hình ảnh xấu mặt. Thi triển sát chiêu hợp lực của 6 người, bộc phát chấn động kinh thiên, khiến cho trời đất biển sắc, gió mây đảo lộn. Thân ảnh Mạnh Hạo hơi dựng, bộ đồ màu đen lập tức bị xé tung, lần đầu lộ ra thân thể dưới lớp quần áo trước mặt mọi người. Đó không phải thân thể mà là yêu khí. Yêu khí ngưng tụ thành hình thể, thoạt nhìn giống như thân thể bằng xương mù. Mọi người ở đây, sau khi nhìn thấy ai nấy đều chấn động. 6 người xung quanh, thậm chí cả 10 người giữa không trung đều híp mắt lại, vẻ mặt kinh hoàng càng mạnh. Vũ khí phân thần, không thể nào. Chúng ta hao phí công sức mới đánh chết được một vũ khí phân thần thôi sao? Chỉ một vũ khí phân thần đã mạnh mẽ đến như vậy, vậy bản tôn người này sẽ đáng sợ đến đâu? 16 tu sĩ Nguyên Anh hoàn toàn biến sắc, đặc biệt là Âu Vân Tử, khuôn mặt tái nhợt, lão ta nghĩ đến dự cảm lúc trước. Lúc đại sương mù đang tan dần, nhưng khuôn mặt Mạnh Hạo do sương mù tạo ra lại có một chút trào phúng. Một chút lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Ta sẽ lại tới. Ta sẽ lại tới. Câu thứ nhất truyền ra từ thân thể đang dần biến mất trong sương mù, mà câu thứ hai lại từ một nơi xa xôi giống như sấm sét kinh thiên động địa, truyền khắp bát phương. Rơi vào trong tai mọi người, giống như tiếng sấm mạnh mẽ vang động, thanh âm như sấm nổ. Vang vọng khắp nơi, xa xa, một con mãng xà khổng lồ cỡ nghìn trượng lao tới nơi này. Trên mãng xà có mười mấy tu sĩ, ánh mắt ai nấy đều lấp lánh, lộ ra vẻ sắc bén. Chính là Ô Thần Ngũ Bộ sau mấy năm chinh chiến đã trèn đến chém giết máu lạnh. Không một ai nói gì, từ người già đến người trẻ. Ánh mắt ai cũng âm lạnh, lộ ra khắc máu vô tình, lạnh lùng nhìn tất cả tu sĩ của Bát Mạch Liên Minh. Rõ ràng chỉ có mấy nghìn người, nhưng lại khiến cho tu sĩ của Bát Mạch Liên Minh cảm giác giống như cả vạn quân. Dường như còn cảm nhận được sát khí kinh thiên động địa xung quanh mấy nghìn người của Ô Thần Ngũ Bộ này. Sát khí mạnh mẽ này là khí thế vô hình, hình thành sau khi giết chết không biết bao nhiêu người. Mà sau khi ô thần ngũ bộ trải qua huyết hỏa, đã cháy lên sự điên cuồng chấn động cả vùng đất Tây Mạc. Bọn họ là ai vậy? Là bộ lạc nào? Tổ chức chỉnh thể của bộ lạc này phía bắc Tây Mạc vĩnh viễn không thể có. Cho dù là khu vực trung tâm cũng rất khó có được. Bọn họ không phải là yêu linh. 16 tu sĩ Nguyên Anh của Bát Mạch Liên Minh giữa không trung lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tuy ô thần ngũ bộ thoạt nhìn chỉ có mấy nghìn người, nhưng khí thế của họ quá mạnh, sát khí dậy lên quá nặng. Cho dù là tu sĩ Bát Mạch Liên Minh trên mặt đất cũng cảm thấy nghẹt thở. Đây chính là ô thần ngũ bộ. Ô thần ngũ bộ sau khi trải qua chiến đấu quật khởi giống như sống dậy từ trong ngọn lửa. Tốc độ mãng xà cực nhanh, vốn cần thời gian một gậy mới có thể tới nơi. Nhưng ô thần ngũ bộ toàn lực tiến tới. Tốc độ của bọn họ đã rút ngắn đi một ngày. Chỉ chớp mắt sau đã tới nơi. Đặc biệt là trên đầu con mãng xà khổng lồ, phía trước những tu sĩ ô thần ngũ bộ giống như sát thần, khiến cho Bát Mạch Liên Minh kinh hãi kìa. Lại có một người đàn ông đứng đó. Chương, cho các ngươi chiến tranh. Hắn mặc một bộ đồ màu xanh, mái tóc đen, có điểm vài sợi bạc, tung bay, thoạt nhìn có vẻ giống như tư sinh. Nhưng đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt lạnh như băng, khiến cho hắn trở nên cực kỳ quỷ dị, khiến cho người ta cảm thấy giống như đặt mình trong gió tuyết. Hắn tồn tại giống như có thể băng phong thiên địa. Hắn xuất hiện như có suối nguồn sát khí của ô thần ngũ bộ. Nếu ví cả ô thần ngũ bộ như một thanh đao nhuốm máu, vậy người này chính là phần lưỡi sắc bén nhất của cây đao. Hắn chính là Mạnh Hạo. Hắn xuất hiện lập tức khiến 10 tu sĩ Nguyên Anh giữa không trung hít thở gấp, đôi mắt co rút, sự sợ hãi đến từ bản năng giống như thủy triều lan tràn toàn thân. Đúng vào khoảng khắc này, bọn họ nhận ra khuôn mặt của Mạnh Hạo giống hệt như khuôn mặt của vũ khí yêu thân mà trước đó bọn họ khó khăn lắm mới tiêu diệt được. Cảnh tượng này giống như sấm động đánh thẳng vào trong lòng 16 tu sĩ Nguyên Anh. Tám tộc công vẻ mặt biến hóa, tám tế tự hít thở gấp gáp, mà Âu Vân Tử hai mắt co rút, văn sĩ trung niên bên cạnh thì tim đập chân trung, nữ tử mặc cung trang là lộ vẻ không thể tin tưởng. Các ngươi là ai? Một trong hai lão giả Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi cao nhất trong số 16 tu sĩ Nguyên Anh mở miệng, giọng nói cuồn cuộn truyền tới giống như kinh lùi, có thể áp đảo khí thế bốn phương, nhưng lại không áp chế được sát khí ngập trời đến từ ô thần ngũ bộ. Ô thần bộ. Mấy nghìn tộc nhân ô thần ngũ bộ lao nhanh trên mảng xà, ngay khi đến gần bầu trời chỗ Bát Mạch Liên Minh, thì đồng thời phát ra thanh âm trầm thấp. Âm thanh này là mấy nghìn người phát ra, trở thành sóng âm, vượt qua cả lôi đình, chấn động trời đất, vang vọng khắp nơi, cuồn cuộn cuốn tới. Giống như một người khổng lồ kinh thiên, gầm thét, xuống mặt đất. Tiếng nổ vang vọng, dẫn đến cuồng phong, làm dậy lên xung kích, làn sóng quét qua, khiến cho sương mù nơi đây trong khoảng khắc bị ép buộc trào dâng. Trong khoảng khắc, âm thanh vang vọng, con mãng xà khổng lồ kia rít lên một tiếng. Mấy nghìn tộc nhân, ô thần ngũ bộ sau lưng nó, lập tức hóa thành mấy nghìn đạo cầu vồng, nhanh chóng tán ra. Cảnh tượng này nhìn từ dưới đất giống như thiên nữ tán hoa, mà hoa này không phải màu mẫu, nhưng bọn họ sẽ khiến nơi này tràn ngập hoa mẫu. Ầm. Khoảng khắc chém giết này đột nhiên tới, mấy nghìn tộc nhân của ô thần ngũ bộ lao thẳng xuống đất. Bọn họ sớm đã quen với chiến tranh, sớm đã quen với máu tươi, sớm đã quen với việc quật khởi trong giết chóc. Chiến tranh không có ngôn từ, không có bắn chửi, không có giằng co lẫn nhau, mà trực tiếp triển khai. Tộc nhân ô thần ngũ bộ xông tới, Mạnh Hạo giống như một ngôi sao băng lao thẳng về phía 16 người Bát Mạch Liên Minh giữa không trung, cực kỳ nhanh chóng. Sau lưng hắn là 6 tu sĩ nguyên anh của Ô Thận Ngũ Bộ cũng lao thẳng vào trong 16 người của Bát Mạch Liên Minh. Chỉ có mấy nghìn người, cho dù có chỗ bất phàm, nhưng dám đến nơi này, tự nhiên... Lão giả nguyên anh hậu kỳ thứ hai trong số 16 người âm trầm mở miệng. Nhưng lão còn chưa nói xong, Mạnh Hạo như sao băng lao tới đã vung tay. Tức thời, tiếng hít mạnh truyền ra từ trong số các tộc nhân ở phía dưới và những tu sĩ nguyên anh giữa không trung của Bát Mạch Liên Minh. Gần 6 vạn dị yêu, vô thiên cái địa, toàn bộ xuất hiện, dày đặc, đồng thời gào lên. Đại mao, thăng lăng, cá sấu màu đỏ, quạ đen, mũi xanh, còn có rất nhiều ngũ độc, trong khoảnh khắc này chấn động bầu trời. Còn một tiếng gầm thét nữa là của thiên phương thú, một tiếng kêu sắc bén, đầy cuồng ngạo của chim anh vũ, một tiếng lải nhải hòa lẫn trong đàn dị yêu của miếng mỡ đồng. Dị yêu kinh thiên, lao xuống mặt đất, giống như thú triệu tràn tới. Cảnh tượng này giống như một chùy nặng, đánh thẳng vào tâm thần tu sĩ Bát Mạch Liên Minh. Sinh tử tồn vong, Bát Mạch phản kích. Lão giả nguyên anh hậu kỵ trước đó mở miệng. Lão mặc bộ đồ đỏ, lúc này vẻ mặt biến hóa, trong lòng sớm đã hối hận. Nhưng hiện giờ lại không có cách nào, chỉ có thể kêu lên sắc bén. Lao về phía Mạnh Hạo. 16 người đồng thời thuấn di. Lao về phía Mạnh Hạo, bắt quyết phối hợp. Ánh sáng pháp bảo lóe lên, ngoài thân thể 16 người, lại có các khuôn mặt dữ tợn hiện ra. Gầm trú thê lương, lao về phía Mạnh Hạo. Nhưng ngay khi 16 người tới gần, tay phải Mạnh Hạo giơ lên, mặt nạ huyết sắc xuất hiện, đeo lên mặt hắn. Trong lúc vung tay, xung quanh hắn lập tức xuất hiện một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này chính là Mạnh Hạo. Nhưng khi khuôn mặt xuất hiện, Mạnh Hạo bước tới một bước. Một bước này, cả trời đất như chấn động, khuôn mặt khổng lồ của huyết tiên hóa thành Mạnh Hạo, khuếch trương lên, đột nhiên nổ mạnh, xung kích hình thành quét ngang. Tiếng nổ âm âm, kinh thiên động địa. Trong 16 tu sĩ Nguyên Anh, có 10 pháp bảo tan nát. Thần thông tan vỡ, phun ra máu tươi, bị cuốn đi giống như diệu đứt dây. Nguyên Anh đại viên mãn. 10 người không thèm để ý, quệt đi máu tươi vô cùng kinh hãi. Chính là các người, diệt phân thân của ta. Mạnh Hạo dửng dưng mở miệng, tiếp tục bước tới. Bước thứ hai này, khuôn mặt của hắn một lần nữa biến ra. Từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng đôi môi lại hơi động, phát ra nhất ngôn vô thành. Nhất ngôn vừa ra, 6 người còn lại giữa không trung, có 4 người khóe miệng trào máu. Đầu óc chấn động, giống như có một thanh đao sắc đâm vào. Sóng âm vô thanh xuyên thấu tâm thần bọn họ, chấn động thân thể bọn họ, khiến nguyên anh của bọn họ vào lúc này phun ra tinh hoa sinh mệnh. Nửa bước trảm linh. 4 người này phun ra máu tươi, thân thể lộn nhào, run rẩy sợ hãi trực tiếp bao phủ toàn thân, đôi mắt lộ vẻ hoảng hốt. Các người muốn giao dịch, Mạnh Mỗ sẽ giao dịch với các người. Các người muốn chiến tranh, ta sẽ cho các người chiến tranh. Mạnh Hạo lạnh lùng mở miệng, bước tới bước thứ ba. Ngay khi đặt bước thứ ba, trên thân 10 người trước đó đã ngã nhào, lập tức xuất hiện phong hỏa liên thiên. Còn 4 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, khói đen cuộn cuộn trên cơ thể, phong tỏa này là sinh cơ thiêu đốt mà ra. Còn 2 lão giả Nguyên Anh hậu kỳ tu vi cao nhất Bát Mạch Liên Minh. Hai tai ù ù, cho dù không đến mức bị hất đi, nhưng tâm thần bọn họ lại dậy lên cơn sóng cuộn trào. Trên người bọn họ cũng có phong hỏa. Phong hỏa liền. Mạnh Hạo mở miệng, tiếng sấm chớp, vỡ tan xuất hiện. 10 người ngoài cùng gào thét thảm thiết, thân thể lập tức tan vỡ. Nguyên Anh mang theo sợ hãi, không còn để ý gì khác, lập tức chạy trốn. Nhưng lập tức mơ hồ, còn chưa chạy được bao xa, đã bị xóa bỏ, chia năm xẻ bảy. Lúc này, thanh phong quét ra, khói tàn bay tán. Trong 4 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, kể cả Âu Vân Tử, văn sĩ trung niên và nữ tử cung trang, thân thể cũng tan vỡ, máu thịt mơ hồ. Nguyên Anh của bọn họ may mắn thoát ra, lúc này đang trung chạy giữa không trung. Xa xa ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo có vẻ tuyệt vọng. Chưa từng có. Hai lão giả Nguyên Anh hậu kỳ, tu vi bọn họ cao nhất. Lúc này phun ra máu tươi, thân thể bay lùi nhưng lại chịu không được tan vỡ. Trường, ta tên Hoang Chủng. Đồng thời, trên mặt đất, tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên. Tu sĩ của Bắc Mạch Liên Minh, bản thân đa phận cũng đều tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ là với bộ lạc tầm thường mà thôi. Hiện giờ đối mặt với ô thận ngũ bộ, như lang như hổ, lạnh lùng chém giết, bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Hai bên vừa va chạm, đã phải lui lại. Bọn họ có mấy vạn tộc nhân, vốn phải chiếm ưu thế, nhưng đối mặt với gần 6 vạn dị yêu, lập tức liên tục thua sút. Đàn dị yêu của bọn họ, tuy chẳng cũng có, nhưng lại không thể ngăn cản Mạnh Hạo và ô thần ngũ bộ. Trải qua bao gió tanh mưa máu, sau nhiều lần được Mạnh Hạo dung nhập yêu khí, ai nấy đều có thể sánh với dị yêu hung tàn. Tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên, mặt đất tràn ngập máu tươi. Đối mặt với ô thần ngũ bộ, Bát Mạch Liên Minh tuyệt vọng phát hiện bọn họ căn bản không thể chống đỡ. Cho dù là khí thế hay tu vi đều yếu kém hơn một chút, thậm chí loại lạnh lùng khát máu này bọn họ cũng chỉ từng thấy trên người những tộc nhân tinh anh của một số bộ lạc lớn, nhưng hiện giờ lại là cả một tộc đàn đều như vậy. Điều này bọn họ chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe nói. Họ không thể tưởng tượng được, ở vùng đất Tây Mạc lại có bộ lạc như vậy. Bọn họ là bộ lạc chiến tranh. Mà lúc này, thanh âm lúc trước của Mạnh Hạo như liên tục vang lên tâm thần của tất cả tu sĩ Bắc Mạch Liên Minh. Các người muốn chiến tranh, ta sẽ cho các người chiến tranh. Ngay trong trận chém giết này, từ lúc bắt đầu giữa không trung, 16 tu sĩ Nguyên Anh của Bắc Mạch Liên Minh chết đi 10 người, chỉ còn lại 6 người. Hai lão giả Nguyên Anh hậu kỳ lúc này đôi mắt đỏ ngầu, lúc lui lại, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt đối phương. Hai người đồng thời bắt quyết, sau khi phun máu tươi, vẻ mặt dữ tợn, đồng thời chỉ về phía mặt đất. Khai trận! Lời vừa thốt lên, mặt đất âm âm nổ vang, sương mù cuồng trào mạnh mẽ. Mấy vạn người lúc trước đến đấu giá bị vây trong đó nhanh chóng héo rũ. Sinh cơ của họ và yêu khí xung quanh nhanh chóng ngưng tụ trên mặt đất. Đột nhiên xuất hiện từng vết ánh sáng. Những dấu vết này cong cong gấp gấp lập tức xuất hiện. Ngay sau đó hình thành một trận pháp khổng lồ. Đó chính là trận pháp kỳ dị có thể ngưng tụ yêu khí mà Mạnh Hạo phát hiện lúc trước. Ngay khi trận pháp xuất hiện, ở ngay chính giữa lập tức có một cột xương màu đen dâng lên tận trời. Ô thần ngũ bộ, các người đã muốn chết, hôm nay Bát Mạch Liên Minh ta giúp các người. Sau ngày hôm nay, Tây Mạc không còn ô thần bộ, về phần người sẽ bị hình thần câu diệt, hoàn toàn gạt bỏ. Giữa không trung, hai lão giả Nguyên Anh hậu kỳ của Bát Mạch Liên Minh cất giọng trầm thấp. Tiếng đổ kinh thiên, cột sáng màu đen kia nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi hóa thành một hình bóng màu đen. Xin hình chiếu của Thánh Tổ giáng lâm tiêu diệt người này, xóa bỏ bộ lạc này. Hai lão giả lập tức quỳ lại, vẻ mặt cuồng nhiệt. Đồng thời, tu sĩ Bắc Mạch Liên Minh trên mặt đất cũng cuồng nhiệt theo. Những đồ đăng hình khuôn mặt khác nhau hiện lên trên trán cũng đều có một biểu hiện. Kính sợ. Tất cả đồ đăng hình khuôn mặt đều có vẻ vô cùng kính sợ, thậm chí oán độc. Nhưng cho dù oán hận thế nào, cũng không thể không sinh ra kính sợ từ sâu trong linh hồn lúc đối mặt với con người do cột xương đen hóa thành kia. Xin hình chiếu của Thánh Tổ giáng lâm, tiêu diệt người này, xóa bỏ bộ lạc này. Mấy vạn người cùng cất lời, giọng nói vang vọng kinh thiên động địa. Con người giữa không trung vốn còn mơ hồ, nhưng rất nhanh đã ngưng thực, hóa thành một người đàn ông trung niên, mặc đồ đen, vẻ mặt vô cảm, phát tán khí tức tang thương. Sau khi xuất hiện, thân thể lúc thì mơ hồ, lúc thì rõ ràng, lúc thì biến mất, lúc lại xuất hiện. Hình ảnh không ngừng thay đổi, khiến tất cả tu sĩ nhìn thấy y đều cảm thấy quỷ dị, có cảm giác tâm thần rối loạn, ánh mắt đầu đẫn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong khoảng khắc này, cảm giác triệu hoán trong lòng hắn càng thêm mạnh mẽ. Cũng vào lúc này, cổ Ngọc Phong yêu trong túi trữ vật của hắn truyền ra chấn động. Trong lòng Mạnh Hạo biết rõ, người trung niên này chính là thứ ẩn giấu ở trung tâm trận pháp trên mặt đất. Là thứ lúc trước bản thân không nhìn thấu, cũng chính y gây ra biến hóa của cổ Ngọc Phong yêu. Người trung niên áo đen từ từ quay đầu, ánh mắt quét qua, liền dừng lại trên người Mạnh Hạo. Ngay khoảng khắc y nhìn Mạnh Hạo, trong lòng Mạnh Hạo đột nhiên mấy động. Vào lúc này, thế giới trước mắt hắn dường như biến đổi, không còn là vùng đất Tây Mạc, mà là ở một nơi. Trời đất toàn màu đỏ hồng, xung quanh là chiến trường, từng tiếng gầm thét thê lương vang lên. Hắn nhìn thấy một cây thương màu đen lao về phía mình với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, ảo giác đầy, lập tức tan vỡ. Nhưng ngay khi tan vỡ, đôi mắt Mạnh Hạo co rụt lại, hắn nhìn thấy một ngón tay đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, chủ nhân của nó chính là người trung niên áo đen. Nguy cơ tới gần, tơ của Vô Mục Tầm nhanh chóng bọc lấy Mạnh Hạo, va chạm với ngón tay đánh tới. Trong tiếng nổ, khóe miệng Mạnh Hạo trào bẩu, thân thể lui lại, lui đến mấy trăm trượng. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt co rút, hàn mang bắn ra. Ngay khoảng khắc này, mọi người xung quanh đều không nhận ra, trong vòng xoáy giữa trời. Ở thế giới khác kia, trong biển thi hài, trên tòa tế đàn, chót vót kia, sương mù lan tràn, đột nhiên cuộn trào, như có một tiếng gầm thét vội vã và tức giận vang lên. Khi tiếng gầm thét vang lên, khuôn mặt của vô số tu sĩ và dị yêu hiện lên trên màn sương, toàn bộ biến sắc. Sau đó, từng cái gấp khúc như không biết đang dùng thủ đoạn gì trấn áp tiếng rít gào trong màn sương. Đồng thời, phía trước Mạnh Hạo, nam tử trung niên áo đen, khuôn mặt dửng dưng, lúc này lại xuất hiện một chút biến hóa. Y ngẩng đầu nhìn vòng xoáy giữa bầu trời, đôi mắt lóe sáng, lại cúi đầu nhìn Mạnh Hạo. Trong cái nhìn này, ánh mắt y lại lộ ra một tia sáng kỳ dị. Tia sáng có phần không tin tưởng, nhưng lại hưng phấn và tham lam chưa từng xuất hiện trên người y còn nhiều hơn. Xin Thánh Tổ đại nhân tiêu diệt tên tu sĩ tàn bạo ác độc này. Lúc này, trong sáu tu sĩ Nguyên Anh còn lại giữa không trung, một lão giả Nguyên Anh trung kỳ nhìn thấy Mạnh Hạo bị nam tử áo đen một ngón tay hất lùi, lập tức kích động hô lên. Nhưng lão còn chưa nói xong, đột nhiên vị nam tử trung niên áo đen giơ tay phải lên, chụp xuống mặt đất phía sau. Một chảo này, thân thể lão giả Nguyên Anh trung kỳ kia lập tức biến mất. Lúc xuất hiện, đã nằm trong tay nam tử áo đen, bị y tấm cổ. Ồn ào, nam tử trung niên áo đen dựng dừng nổi, tay phải bóp mạnh. Rắc một tiếng, lão giả Nguyên Anh trung kỳ trợn tròn mắt, thân thể nhanh chóng héo trụ, tất cả sinh cơ liền bị trung niên áo đen hấp thụ. Thân thể lão giả khô héo nhanh chóng, cho đến lúc chỉ còn da bọc xương, lão vẫn trợn tròn mắt, có vẻ ngỡ ngàng. Kêu lên một tiếng cuối cùng, thân thể hóa thành tro tàn, hình thần câu diệt. Hắn không phải người mà các người có tư cách sỉ nhục bằng lời nói. Trung niên áo đen thì thầm, nhìn về phía Mạnh Hạo. Giờ phút này, xung quanh đột nhiên yên tĩnh, tộc nhân và dì yêu của Ô Thần Bộ toàn bộ lui lại. Tu sĩ Bát Mạch Liên Minh cũng kinh hãi, không còn ý chí giao chiến, lần lượt lui về, toàn bộ ánh mắt đều hướng lên trên không trung, nhìn Mạnh Hạo và người áo đen kia. Bát Mạch Liên Minh lúc này chỉ còn lại 5 tu sĩ Nguyên Anh, sắc mặt tái nhợt. Trong ký ức của họ, Thánh Tổ đại nhân bình thường giống như không có linh trí, lúc ra tay sắc bén giống như một con trũi, chưa từng nói một lời. Nhưng hiện giờ lại mở miệng nói chuyện, còn thay đổi vẻ mặt. Thậm chí mừng giận thất thường đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, trước giờ chưa từng có. Lúc này kinh hãi lui lại. Ngài nói đúng hay không, Phong Yêu đại nhân? Trung niên áo đen mỉm cười, nụ cười có phần dữ tợn, còn có cả hưng phấn và kích động. Phần hưng phấn này nhìn có vẻ cực kỳ quỷ dị. Trong vòng xoáy trên bầu trời, sương mù trên tế đàn tiếp tục cuộn trào. Tiếng gầm thét trong đó càng thêm phẫn nộ, như muốn xông ra khỏi màn sương. Nhưng những khuôn mặt trong màn sương lại dốc sức trấn áp. Vẻ mặt Mạnh Hào bình thường nhưng trong lòng lại chấn động mạnh, như sóng gió dâng trào. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một người vừa nhìn đã phát hiện thân phận Phong Yêu Sư của bản thân. Ngươi là ai? Mạnh Hào nhìn chằm chằm nam tử áo đen, từ từ mở miệng. Ta là ai sao? Ngươi hỏi ta là ai à? Nam tử áo đen nghe vậy ngây ra, sau đó bật cười. Tiếng cười có vẻ kích động và hưng phấn càng đậm, khiến ý niệm tham lam, ngay cả tu sĩ Bát Mạch Liên Minh cũng nhìn ra được. Ngươi lại hỏi ta là ai? Ngươi không biết ta, lẽ nào Phong Yêu Nhất Mạch đã mất truyền thừa sao? Trừ phi... Ngay khi trung niên áo đen ngẩng đầu cười lớn, một tiếng gầm cuồng vọng đột nhiên truyền ra từ sau lưng y. Trừ khi con mẹ ngươi! Ngay khi tiếng nói vang lên, một tia sáng hỗn tạp chiếu tới, trực tiếp xuyên qua mông người áo đen. Ầm một tiếng, chim anh vũ xuất hiện trên vai Mạnh Hạo, giận dữ nhìn người áo đen. Mẹ nhà ngươi chỉ là một ma niệm, chết tiệt! Mẹ nhà ngươi! Ngũ gia ta ghét nhất là ma niệm. Tam gia ngươi cũng ghét ma niệm. Tất cả ma niệm đều phải bị đổ hóa. Miếng mỡ đông hóa thành chuông đeo trên móng vuốt của chim anh vũ cũng không chịu lạc hậu lớn tiếng nói. Người áo đen ngây ra, cúi đầu nhìn thân thể đang được sương khoái nhanh chóng bù đắp. Lúc ngẩng đầu, trong mắt hiện ra sát ý. Thiên phương. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét vang lên từ sau lưng người áo đen. Chỉ thấy thiên phương thú khổng lồ như muốn bắt chước chim anh vũ lao thẳng về phía người áo đen. Nhưng khi vừa đến gần, tay phải áo đen đã đưa lên, ấn về phía sau lưng, lạnh lùng nói. Yêu bằng. Chỉ một câu nói, chỉ có hai chữ, yêu khí vô hình giữa trời đất, lập tức nhanh chóng trào tới. Một lượng lớn ngưng tụ trên tay phải người áo đen, sau khi va chạm lập tức tan vỡ. Thiên phương thú gào thét thảm thiết, cơ thể chịu lực lượng hủy diệt, lập tức nhỏ lại gần một nửa, máu thịt mơ hồ, có vẻ như sắp bị gạt bỏ, ánh mắt chim anh vũ đỏ lên. Ái phi! Nó gầm lên lao tới. Thân thể bành trướng giữa không trung, lớn đến mấy chục trượng, lao thẳng về phía người áo đen, lập tức xuyên thấu, cuốn theo thiên phương thú, nhanh chóng né tránh. Người áo đen không hề truy đuổi, mà lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo, khóe miệng nở nụ cười, cất bước đi. Không ngờ, ở nơi này là gặp được Phong Yêu Sư, đời này. Nuốt ngươi rồi, ai còn có thể trấn áp ta? Trong lòng Mạnh Hạo chấn động, đối phương khí tức kinh thiên, phát tán dao động khủng khiếp, khiến cho Mạnh Hạo cảm nhận được uy áp mạnh mẽ. Hắn hít thở gấp gáp, nhìn chăm chăm người áo đen. Khoảnh khắc vừa rồi, người ngoài nhìn vào chỉ thấy người áo đen giơ tay phải lên, thiên phương thú lập tức trọng thương tan vỡ, máu thịt tiêu tan. Chỉ có Mạnh Hạo nhìn thấy rõ ràng, đó là một cách dùng khác của yêu khí. Yêu khí lại có thể sử dụng như vậy. Trong đầu Mạnh Hạo bừng sáng, thần thông của nam tử áo đen dường như đã mở ra cho hắn cánh cửa đại đạo thuộc về Phong Yêu Sư. Hắn lập tức lùi lại, gần như ngay khi lùi lại, nam tử trung niên áo đen đã cất bước thẳng tới Mạnh Hạo, vẻ mặt dữ tợn, tham lam tràn ngập. Phong Yêu Sư đời này đã mất đi truyền thừa, nhớ lấy tên ta. Ta tên Hoang Chủng. Khoảnh khắc người áo đen nói tên ra, trong bóng sấy giữa trời, màn xương đen trên tế đàn đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét tức giận, như muốn giãy giụa lao ra, nhưng lại bị những khuôn mặt trong màn xương, cho dù liệu mạng tan vỡ cũng phải trấn áp xuống. Giọng nói lạnh lẽo của người áo đen vang lên, tiếng nói trầm thấp, lại có một ma lực kỳ dị, như có thể chấn động tâm thần tất cả những người nghe thấy, khiến cho xung quanh, phàm là những tu sĩ nghe được câu này, lập tức vẻ mặt mù mờ. Trong khoảnh khắc trong đầu họ như xuất hiện một vòng xoáy, ký ức hỗn loạn, dường như rõ ràng nghe thấy, nhưng lại không thể nhớ được lời của người áo đen. Loại cảm giác này rất mâu thuẫn, sinh ra cảm giác biến đổi giữa hư ảo và chân thật, lập tức khiến tu sĩ bốn phương ai nấy sắc mặt trắng bệch. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ trên người đối phương, không phải bản thân có thể chống đỡ, nên nhanh chóng lui lại. Lực lượng kỳ dị trong câu nói của đối phương không có hiệu quả quá lớn đối với hắn, nhưng lại khiến tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Vì lúc câu nói này cất lên, sợ dĩ có sự kỳ dị này, vì nó khơi dậy yêu khí bốn phương, giữa không trung hóa thành một phù văn phức tạp khuếch tán ra. Ta vận dụng yêu khí quá mức đơn giản, yêu khí thì ra có thể sử dụng như thế. Mạnh Hạo hít thở gấp hơn, đôi mắt sáng lấp lánh. Cùng lúc hắn lui bước, người áo đen giống như một tia chớp màu xanh lập tức đến gần. Trong khoảnh khắc đó, tay phải hắn đưa lên, cách không chỉ về phía Mạnh Hạo. Một chỉ này, yêu khí xung quanh lập tức âm âm tụ lại, ngưng tụ trên ngón tay người áo đen. Chỉ chớp mắt đã hóa thành một cây thương bằng yêu khí, đâm thẳng về phía Mạnh Hạo. Cảnh tượng này, người ngoài không nhìn được. Chỉ thấy người áo đen nâng tay chỉ ra, nhưng Mạnh Hạo lại nhìn thấy rất rõ, cảm giác chết chóc xuất hiện. Nhưng đồng thời nhìn người áo đen trước mặt, hắn lại nghĩ đến Kháo Sơn lão tổ. Yêu binh hoang chủng, do ba đời phong yêu huyết luyện mà thành. Kháo Sơn lão tổ là các đời phong yêu chuẩn bị hộ đạo giả vì chuyện này. Ta là đời thứ 9. Kháo Sơn lão tổ không đồng ý, nhưng cũng không dám giết ta, thấy ta chỉ có thể chạy. Yêu binh huyết luyện của ba đời phong yêu này muốn cắn nuốt ta để trường tồn. Cảnh tượng này với Kháo Sơn lão tổ năm đó nhìn thì có vẻ khác, nhưng trên bản chất thì không có khác biệt quá lớn. Đôi mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn thấy ngón tay do yêu khí kia ngưng tụ đã tới sát người, khóe miệng người áo đen lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo.